Chương 19, Đại thống nhất Long huyết giao phó vạn vật hóa Long. Nhìn Xí Dạ Hồ Xì cùng hải quái nhóm chuyển động cùng nhau. Dịp ca ấu ngộ cũng là không khỏi mỉm cười, sau đó trực tiếp trương khai bàn tay. Không gian chuyển động, trạ cờ ra nhanh chóng ngưng tụ. Bất quá trong một sát na, một đoàn lấy bạch linh tiên huyết làm chủ thể, từ dung hợp còn lại sinh mạng thể gen mà hình thành máu của chân long, cứ như vậy tạo thành một đoàn huyết cầu, chỉ huyền phu ở tại dịp ca ấu ngộ trên lòng bàn tay. Cũng liền ở chỉ một lúc, dịp ca ấu ngộ cực thần nhãn chợt một sáng. Sau đó, đại thống nhất long huyết giao phó vạn vật hóa long bất quá trong một sát na. Dịp ca ấu ngộ cực thần nhãn chính là bắn ra một đạo rực rỡ dường như giống như ngôi sao quang huy. Đạo quang huy này xẹt qua trên không, sau đó trực tiếp không có vào đến đó đoàn máu của chân long bên trong. Cũng liền chỉ một lúc, cái này đoàn có chừng đầu lớn tiểu nhân máu của chân long, chính là trực tiếp ở rực rỡ ánh sao dưới tác dụng, trực tiếp hóa thành một quả cầu ánh sáng, huyết quả cầu ánh sáng màu đỏ. Ông không hay, kèm theo một tiếng cộng hưởng tiếng ngựa hí vang lên. Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm chợt đại thịnh. Mà theo ánh sáng màu đỏ ngòm đại thịnh, viên này quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm chính là trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số đạo huyết quang mũi tên nhọn, hướng về bốn phương tám hướng hải quái vọt tới. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu, cái này huyết ánh sáng màu cầu từ xuất hiện đến nổ tung bắn ra, cũng bất quá một giây đồng hồ. Cũng liền ở cái này huyết ánh sáng màu cầu lúc xuất hiện, tại chỗ hết thể hải quái chính là cảm nhận được một loại xuất phát từ nội tâm, nguyên với linh hồn, đến từ gen chỗ sâu nhất cường liệt khát vọng. Cũng chính bởi vì phần này khát vọng, có thể dùng ở nơi này khỏa quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm nổ tung, và đạo ánh sáng màu đỏ ngòm bắn về phía bọn họ lúc. Bọn họ toàn bộ đều không có phản kháng, tránh né, ngược lại là vô cùng chờ mong, khát vọng. Thậm chí có một ít hải quái còn không áp chế được khát vọng của mình, chủ động tiến lên đón ánh sáng màu đỏ ngòm. Cũng chính bởi vì có thể cảm nhận được hải quái nhóm cảm xúc. Cho nên Xí Dạ Hồ Xì đang nhìn dịp cả ổ ngộ liếc mắt phía sau, liền cũng là mong đợi đưa mắt về phía đám này hải quái. Dịp cả ổ ngộ đại nhân, là cho những thứ này hải quái chỗ tốt gì sao? Dịp cả ổ ngộ đại nhân, hình như là vốn có ban tặng người khác lực lượng năng lực. Cho nên lúc này đây, dịp cả ổ ngộ đại nhân cũng là ban cho những thứ này hải quái lực lượng cường đại sao? Dường như cũng không phải. Bởi vì mới vừa đoa nở kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, hình như là huyết dịch hóa thành. Huyết dịch đó là cái gì cùng hải quái có quan hệ, lại so với hải quái càng cường đại hơn, càng thêm hoàn mỹ, sinh mệnh tầng thứ cao cấp hơn sinh mệnh sao? Dịp cả ổ ngộ đại nhân vốn có tiến hóa thông linh thú lực lượng cho nên. Lúc này đây, dịp cả ổ ngộ đại nhân cũng không phải là ban tặng hải quái nhóm lực lượng, mà là ban tặng hải quái nhóm tiến hóa sao? Liền nghĩ như vậy. Xí Dạ Hồ Xí lại là lại một lần nữa nhìn về phía dịp cả ổ ngộ. Lúc này đây, ở Xí Dạ Hồ Xí trong mắt, cũng là tràn đầy cảm kích cùng nhu hòa. Dịp cả ổ ngộ đại nhân đối với ta thật sự là quá tốt. Cuối cùng ở tâm lý cảm khái một tiếng phía sau, Xí Dạ Hồ Xí liền lại là đem lực chú ý nhìn về phía đám này hải quái. Bởi vì, cũng ngay vừa mới rồi đoạn thời gian này bên trong, đã có mấy con sớm đã đạt tới chủng tộc cực hạn hải quái, hoàn thành hóa long vô luận là khổng lồ cá mập, vẫn là khổng lồ cá voi, hoặc là khổng lồ con mực, hay hoặc giả là khổng lồ hải xà, thậm chí là những thứ khác cái gì hải quái. Ở đại thống nhất long huyết giao phó vạn vật hóa long dưới tác dụng, toàn bộ hướng về long tộc tiến hóa đi. Ở bảo lưu một ít nguyên bản chủng tộc đặc thù phía sau, trên người bọn họ toàn bộ bộ trưởng ra khỏi long lân. Trên trán của bọn hắn toàn bộ bộ trưởng ra khỏi long giác. Thậm chí rất nhiều hải quái, tại thân thể buộc phát tiếp cận long tộc tình huống bên dưới, còn dài hơn ra khỏi long chảo, cùng với long vĩ, đầu lâu cũng là ngày càng tiếp cận vòi nước. Rất nhanh, con thứ nhất khổng lồ hải xà hóa thành một cái thân thể thon dài thương lam chi long. Lại có một cái khổng lồ cá voi hóa thành một cái có chút mập mạp tím đậm chi long. Sau đó, đâm thủa chi long, áo giáp chi long, răng nanh chi long, kiếm sừng chi long, đại kỳ chi long, phi dực chi long, kính lở chi long, vỏ rùa chi long, trưởng kỳ chi long bất quá 3 phút. Trên trăm con hình thù kỳ quái loài rồng. Cứ như vậy xuất hiện ở dịp cả ổ ngộ cùng Xí Dạ Hồ Xì trong mắt. Đương nhiên, tuy là những thứ này loài rồng rất nhiều dáng dấp đều vô cùng kỳ quái. nhưng bọn họ vẫn là thừa kế nguyên bản chủng tộc một ít đặc thù. Cùng với hình thể mấy ngàn thước hoa nở dê ca cờ hờ loài rồng á, dù cho vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, cũng biết những thứ này khổng lồ loài rồng rốt cuộc có bao nhiêu đồ sộ, cường đại cỡ nào. Như vậy khổng lồ loài rồng đại quân, chỉ cần một con, cũng đủ để dẫn phát một hồi thiên tai, tạo thành một hồi hủy diệt. Mà nếu có trên trăm con, đây quả thực là đủ để hủy diệt thế giới một cổ lực lượng. Đồng thời, phải biết rằng, cái này nhưng đều là loài rồng, hơn nữa còn là lấy bạch linh máu, lấy máu của chân long vi dẫn từ 997, tiến hóa mà đến loài rồng, bọn họ cũng đều hoặc nhiều hoặc ít thừa kế bạch linh một ít năng lực, thừa kế chân long một ít năng lực. Mà loài rồng trụ cột nhất hạng nhất năng lực, đại khái chính là biến hóa. Kèm theo tiến hóa hoàn toàn, hóa long kết thúc. Những thứ này khổng lồ loài rồng đang quen thuộc mình một chút mới tinh thân thể, sức mạnh hoàn toàn mới, toàn bộ mới năng lực sau đó. Thân thể chính là xuất hiện lần nữa biến hóa. Lúc này đây, bọn họ đang hướng về loại người hình thái biến hóa đi. Đồng thời, bọn họ cũng là đang nhanh chóng nhỏ đi. Rất nhanh. Con thứ nhất từ khổng lồ hải xà hóa thành thương lam chi long, chính là trực tiếp hóa thành một gã vô luận là bề ngoài vẫn là hình thể, đều hết sức tiếp cận Sĩ Dạ Hồ Si, chỉ bất quá đuôi là long vĩ bán long nhân. Mà con thứ hai mập mạp tím đậm chi long, thì là hóa thành thân người đầu rô nở dê, long chảo, long vĩ, long lân đều là ở mập mạp long nhân. Lập tức, đâm thủa long nhân, áo giáp bán long nhân, răng nanh bán long nhân, kiếm giác long người, đại kỳ long nhân, phi dực bán long nhân, kính lở bán long nhân, vỏ rùa long nhân, trưởng kỳ bán long nhân cũng ở mấy phút đồng hồ thời điểm. Long nhân đại quân tập kết hoàn tất.